Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong các câu chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở video chuyện ngày hôm nay, Thu Hằng sẽ gửi đến các bạn khán thính giả tập truyện tiếp theo, nối tiếp bộ truyện Thiếu gia lạnh lùng sủng vợ bất chấp. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 11 của bộ truyện này. Nếu bạn nào đã theo dõi bộ truyện này và yêu thích nó cũng như giọng đọc của Thu Hằng thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Những lượt like, share cũng như là bình luận của các bạn chính là nguồn động viên mình để giúp mình sản xuất ra thật nhiều video truyện hay và hấp dẫn hơn nữa đấy. Còn ngày hôm nay, tập truyện số 11 của bộ truyện Thiếu gia lạnh lùng sẽ có gì hấp dẫn và thú vị? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh Thu Hằng Audio nghe chuyện vui vẻ. Thiếu gia lạnh lùng sủng vợ bất chấp, tập 11. Thầy phụ trách đương nhiên cực kỳ ngạc nhiên với mối quan hệ giữa Nam Tử và Hoắc Lâm. Rõ ràng trước đó, Nam Tử phát biểu trên sân khấu, Hoắc Lâm hoàn toàn không hề biểu hiện ra là có quen biết cô. Ông ta chỉ thấy trong ánh mắt Hoắc Lâm tràn đầy sự hứng thú đối với Nam Tử. Ông ta coi Hoắc Lâm giống như những người có tiền khác, chỉ có hứng thú vui chơi với Nam Tử mà thôi. Nhưng ai mà ngờ hai người này đã sớm quen biết nhau. Và lại Nam Tử rõ ràng là người phụ nữ của Hoắc Lâm. Hiện tại toàn thân ông ta đầy rượu, ông ta cảm giác khi chớp mắt đều cảm thấy xình dính khó chịu. Nhưng ông ta không dám cử động, ông ta chỉ hận bản thân không thể biến mất khỏi chỗ này. Ước nguyện của ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Nếu như ông ta biết Nam Tử là người của Hoắc Lâm thì cho dù ông ta có 8 lá gan cũng không dám đụng đến Nam Tử. Ngoài ông ta ra thì lãnh đạo nhà trường cũng đang rất lo lắng. Hiệu trưởng trường học cảm thấy sớm muộn gì cũng bị tên cấp dưới này làm đau tim đến chết mất. Ông ta gặp rắc rối thì thôi đi, lại còn đụng phải nhân vật quan trọng. Nghĩ đến đây, lãnh đạo nhà trường lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt. Tiểu Ngô, chuyện lần này cậu hơi quá đáng rồi đấy. Sao lại có thể nói như vậy với các em sinh viên? Mau xin lỗi bạn học Nam đi. Nam Tử nghe xong lập tức nhíu mày. Hiệu trưởng có ý gì? Muốn xem chuyện này nhưng không có gì sao? Thật ra cô cũng không thua thiệt gì, nhưng học tỷ Trương Thiến lại khác. Chắc chắn trước đó chị ấy đã bị thầy phụ trách lợi dụng không ít. Nếu như chuyện lần này bỏ qua như vậy thì Nam Tử chắc chắn ông ta sẽ ngựa quen đường cũ. Cô không muốn nhìn thấy học tỷ bị khi dễ, thế là dừng một chút định mở miệng lên tiếng. Nhưng không ngờ Hoắc Lâm lên tiếng trước. À, quý trường ta thật sự rất rộng lượng tha thứ với nhân viên của mình đấy. Giọng nói của anh không lớn, giọng điệu cũng không nặng, nhưng cho dù vậy thì mọi người xung quanh vẫn nghe ra vẻ không hài lòng của anh. Hoắc Lâm đang ép hiệu trưởng trừng trị nghiêm khắc cấp dưới của mình. Hai vị ở bộ giáo dục cũng có mặt ở đó. Ban đầu cảm thấy phương thức xử lý của hiệu trưởng không đúng, nhíu nhíu mày bất mãn. Hiện tại nghe thấy Hoắc Lâm mở miệng nên càng cảm thấy mình nên nói chút gì đó. Hành động của chủ nhiệm Phương hoàn toàn không phù hợp với cương vị là một giảng viên trường đại học. Hiệu trưởng nghe thấy ở vị bộ giáo dục và Hoắc Lâm nói xong, cảm thấy không biết làm thế nào. Vậy là ông ta nghĩ nghĩ còn nói, vậy thì trừ tiền lương tháng này của thầy ấy đi, lần sau còn tái phạm thì sẽ cắt trước. Nam Tử cảm thấy sự trừng phạt này vẫn còn quá nhẹ, hoàn toàn không đau đớn, nhịn không được mở miệng. Chủ nhiệm không chỉ có thái độ như vậy với em đâu, mà thầy ấy còn quá đáng với những sinh viên khác nữa. Cô kể hết mọi chuyện của học tỷ, sau đó còn bổ sung thêm là do cô vô tình phát hiện hành động và lời nói của thầy chủ nhiệm, chứ học tỷ không hề nói gì hết. Trường Thiến ban đầu còn đang thấp thỏm, nhưng Nam Tử lại nói là do cô vô tình thấy, nên cũng thầm yên tâm. Trường Thiến chủ động đứng ra, nói: Hiệu trưởng, lời học muội năm nói đều là sự thật. Từ trước đến nay, thầy chủ nhiệm sẽ em đi mua đồ, cũng cả mấy trăm ngàn rồi ạ. Mặc dù em cũng có một phần lỗi vì nghe lời thầy ấy, còn cho là thầy ấy có cách để giữ em lại trường, cho nên mới phát sinh ra những việc như vậy. Lỗi của em thì em chấp nhận hình phạt. Em nghĩ không chỉ có một mình em mà còn rất nhiều bạn học khác đã từng bị thầy chủ nhiệm lừa gạt. Mặt thầy chủ nhiệm tái đi, hung tợn quay đầu trừng mắt Trường Thiến. Nhưng mọi chuyện đã được Trường Thiến xác nhận, thì ông ta có nói gì đi nữa cũng vô ích. Đã san bằng một lớp thì một lớp khác lại lên. Hiệu trưởng cảm thấy càng lúc càng đau đầu, muốn giải quyết chuyện này êm thấm, nhưng mọi chuyện càng lúc càng đi quá xa, mà cấp dưới của ông ta thật sự là đồ vô dụng. Nghĩ đến đây, hiệu trưởng mở miệng thăm dò. Bằng không thì tôi bắt thầy ấy kiểm điểm trước sinh viên toàn trường, sau đó trả hết số tiền đã mượn của sinh viên. Hiệu trưởng đã cố gắng dùng hết mọi lý lẽ để cứu cấp dưới của mình. Những người ở đấy đều biết chuyện gì xảy ra, nhất là lãnh đạo bộ giáo dục. Vừa nghe xong, chưa đợi Hoắc Lâm lên tiếng thì đã mở miệng nghiêm khắc nói. Hành động của thầy ấy rõ ràng là hối lộ. Thầy hiệu trưởng phải hiểu rõ tình hình nghiêm trọng của vấn đề chứ. Hiệu trưởng đảo mắt, khẽ cắn môi. Vậy thì thông báo cho toàn trường, sau đó đuổi việc. Chủ nhiệm bị lời này dọa đến mất hồn vía. Ông ta đã phải nhịn nhục bao lâu mới trèo lên được vị trí này. Ông ta không muốn bị mất đi tất cả. Ông ta vội vàng lao tới trước mặt hiệu trưởng, cũng không cần biết trên tay còn dính đầy rượu, nhanh chóng níu lấy cánh tay hiệu trưởng. Hiệu trưởng, tôi sai rồi, tôi không dám như vậy nữa. Hiệu trưởng, cầu xin thầy đừng đuổi việc tôi. Hiệu trưởng hoàn toàn không muốn dây dưa với chủ nhiệm, nhanh chóng hất tay chủ nhiệm ra rồi rời đi. Chủ nhiệm một mực đuổi theo sau, nhìn cực kỳ chật vật, nhưng nam tử lại chỉ cảm thấy rất hả giận. Sau khi màn hài kịch kết thúc thì một đoàn người trước người sau rời khỏi phòng ăn. Trường Thiến đứng trước cửa chân thành nói lời cảm ơn với nam tử. Cảm ơn em, hôm nay nếu không có em đứng ra giúp chị thì có lẽ chị vẫn còn phải nhịn nhục nhiều nữa đấy. Nam tử cười cười. Em còn sợ chị cảm thấy em lo chuyện bao đồng thôi. Sao thế được? Trường Thiến nói. Sau đó tiến đến ôm nam tử, nói nhỏ vào bên tai cô. Cố mà quý trọng người bên cạnh nhá. Trong mắt anh ta chỉ có một mình em thôi. Nói xong, Trương Thiến bắt một chiếc taxi rồi rời đi. Trên đường về nhà, nam tử lại ngoan ngoãn ngồi trên đùi Hoắc Lâm như thường lệ. Cô nép vào lồng ngực anh, ôm cổ anh, nhớ lại sự tình ban nãy khi Hoắc Lâm bỗng nhiên xuất hiện trong phòng ăn. Sao anh lại trùng hợp có mặt ở đó? Anh biết em đi ăn liên hoan ở đó sao? Cô biết anh được hiệu trưởng và lãnh đạo bộ giáo dục dùng mời cơm, nhưng sao lại đặt ở chỗ cùng một nhà hàng với cô được? Hơn nữa, dáng vẻ lúc anh xông vào hình như ở phòng sát vách. Nếu không thì cũng không có chuyện ngay lúc đó cô đang bị làm khó thì anh xông vào trùng hợp như vậy. Hoắc Lâm rũ mắt xuống, xoa nắn bàn tay nhỏ mềm của cô, trả lời cho qua chuyện. Ừ, có người nói cho anh biết. Nam tử sửng sốt một chút. Có người nói? Ai? Hoắc Lâm liếc cô một cái, sau đó đưa tay ôm sát cô vào lòng. Xem ra hôm nay em tràn đầy tinh thần nhỉ, còn dư sức tra khảo anh nữa sao? Đâu có, em chỉ tò mò thôi. Hoắc Lâm hôn cô một cái. Vậy thì em cũng có chuyện rất tò mò. Sao lại có rất nhiều nam sinh xuất hiện trong bữa cơm liên hoan chia tay vậy hả? Nam tử nghe xong đầu đầy vẻ đen. Thật ra cô cũng đoán anh sẽ để ý ra đến điều này, cho nên từ lúc chuẩn bị cho buổi khai giảng cho đến bữa liên hoan thì cô đều cố ý tạo ra khoảng cách với những nam sinh. Đôi khi có mấy học sinh trưởng tiếp cận cô hỏi chuyện hoặc là muốn xin WeChat, nhưng cô đều chủ động từ chối. Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng đáp. Anh đừng có mà ăn dấm bậy bạ. Những học trưởng kia đều tham gia chuẩn bị cho buổi khai giảng nên mới tụ tập liên hoan. Bọn họ đôi khi còn tìm em nói chuyện phí hoặc xin WeChat, nhưng em từ chối hết mà. Nam tử có chút ngẩng cao đầu, bộ dáng giải thích rất nghiêm túc, chỉ hận không thể khắc ba chữ em rất ngoan lên mặt vậy. Hoắc Lâm buồn cười, cảm thấy cô thật sự bị hành động trước đó của anh hù dọa. Sau đó thân mật hôn lên gương mặt cô một cái. Vội vàng như vậy làm gì? Sợ anh làm khó dễ với nam sinh kia hả? Nam tử cũng không nghĩ tới điều này. Cô cảm thấy mặc dù Hoắc Lâm đôi khi không nói lý, nhưng lúc làm việc vẫn còn rất trầm ổn, không có chuyện gây sự những chuyện không đâu. Thế là cô lắc đầu, thành thật nói ra suy nghĩ trong lòng. Em sợ anh lại ân dấm bậy bạ rồi để một bụng tức. Nói xong, cô dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy gương mặt tuấn tú của anh, rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói. Em thật ra không tốt, không ưu tú, được anh thích là vận may của em, nhưng không phải ai cũng có chung thẩm mỹ với anh, cho nên em không muốn anh quan tâm đến những chuyện không quan trọng. Hoắc Lâm nắm cằm cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Không, em rất tốt, chuyện gì liên quan đến em cũng rất quan trọng. Đường Uyển và nam tử học chung trường đại học, nhưng Đường Uyển đã học đến năm thứ tư, cho nên ngày thường không có nhiều tiết. Cô ta thường xuyên đến tìm Nam Tử tán gẫu hoặc ăn cơm. Vào lúc cơm trưa, hai người bọn họ đến nhà ăn của trường. Nơi đó có sủi cảo rất ngon, mỗi lần số lượng đều có hạn, nên phải đến xếp hàng sớm một chút thì mới có được. Hiện tại, Nam Tử đã trở thành người nổi tiếng trong trường học. Trừ việc lên phát biểu hôm khai giảng được bao nhiêu ánh mắt nhìn thấy, thì chuyện thầy chủ nhiệm bị đuổi việc cũng được đồn ầm lên mấy ngày qua. Mà những người có mặt ở đó chứng kiến sự việc hôm đó, ngoại trừ Thương Trương Thiến vẫn giữ một quan hệ bình thường với Nam Tử, thì những người còn lại cũng không nhất thiết phải giữ kín chuyện này vì cô. Cho nên một truyền mười, mười truyền trăm, hầu hết mọi người đều biết Nam Tử có một người bạn trai, có tiền, có quyền chống lưng. Rất nhiều bạn học nam có ý định theo đuổi Nam Tử cũng lập tức chùn bước. Còn Đường Uyển cũng là một hoa khôi của trường. Lúc này hai người đứng chung một chỗ, vô tình thu hút rất nhiều ánh mắt. Nam Tử có một chút mất tự nhiên, nhưng Đường Uyển có vẻ đã quá quen thuộc với chuyện này, biểu hiện cực kỳ hờ hững. Trên gương mặt thuần khiết không có một biểu hiện dư thừa. Sau khi ngồi xuống, hai người bắt đầu trò chuyện tình hình gần đây. Bỗng nhiên ánh mắt Đường Uyển dừng lại sau lưng Nam Tử một chút, sau đó lại dùng ánh mắt sâu xa nhìn Nam Tử. Tại sao chỉ có cảm giác có người đi theo chúng ta nhỉ? Nam Tử cũng không nghe ra ý tứ của Đường Uyển. Hả? Có sao? Nếu mà có thì do chị xinh đẹp quá đấy. Ý chị không phải vậy, Đường Uyển nói. Ý chị là chị cảm thấy có vẻ như có người đang bám theo chúng ta. Vì không muốn Nam Tử hiểu lầm nên Đường Uyển lại bổ sung. Theo dõi à? Lần này Nam Tử không thể xem nhẹ nữa. Cô quay đầu lại nhìn, nhưng lại không phát hiện ra điều gì kỳ quái. Em đâu thấy có gì khác lạ đâu. Chị có lầm không vậy? Đường Uyển chắc chắn không nhìn nhầm. Chỉ là... Đường Uyển nghĩ đến một khả năng, do dự một chút, hỏi. Hay là tổng giám đốc Hoắc nhà em phái người bảo vệ em từ đằng xa? Đường Uyển đã lựa lời nói khéo, nhưng Nam Tử hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Đường Uyển. Trong lòng Nam Tử trầm xuống. Chẳng lẽ chuyện lần trước cũng không thể cởi bỏ hoàn toàn khúc mắc trong lòng Hoắc Lâm? Anh không tin tưởng cô, cho nên mới phái người theo dõi nhất cử nhất động của cô à? Đường Uyển phát giác Nam Tử không thích hợp, cũng không tiện bàn sâu hơn, suy nghĩ một chút, lại an ủi Nam Tử. Cũng có thể là chị nhìn lầm. Nam Tử miễn cưỡng cười cười với Đường Uyển. Sau đó cô chỉ cắm đầu ăn cơm mà không nói gì nữa. Chuyện này cũng ảnh hưởng ít nhiều đến Nam Tử. Mặc dù không ảnh hưởng đến mức cô không thể tập trung nghe giảng bài. Xế chiều hôm đó có tiết học ở phòng sọc học lớn. Cô còn nhờ bạn học tới trước, dành một chỗ phía trước, đưa sách vở của cô cho bạn học để sẵn lên bàn chiếm chỗ. Cô cố viết xong bài giảng chi tiết xong sẽ chạy qua ngay lập tức. Nhưng không ngờ lúc Nam Tử vừa mới tới thì chỗ ngồi đó của cô đã bị một bạn học nữ khác chiếm chỗ. Nam Tử không hiểu rõ chuyện xảy ra lúc này. Cô nhìn phía bạn mình. Bạn cô có chút xấu hổ và bối rối, không biết nói thế nào. Nhưng Nam Tử cũng không quá để ý. Cô tiến lên mấy bước, mở miệng. Bạn học. Thật ra là cô chỉ muốn nói là cô lấy lại mấy cuốn sách mà thôi. Sau đó ra phía sau kiếm chỗ khác ngồi. Nhưng ai ngờ bạn học nữ chiếm chỗ của cô, hoàn toàn không cho cô nói dứt lời. Ánh mắt trào phúng nhìn Nam Tử. Sao? Có bạn trai quyền lực chống lưng thì ở trong trường muốn làm gì thì làm sao? Tiếng ồn ào xung quanh cũng ngớt đi không ít. Tất cả mọi người giống như đang xem kịch, phấn khởi nhìn về các cô. Mặt mày Nam Tử tối sầm lại. Cô hoàn toàn không muốn gây chuyện, nhưng cô cũng không hiểu tại sao lại có người muốn kiếm chuyện với cô. Trong lúc cô đang suy nghĩ nói cái gì thì sau lưng cô bỗng nhiên truyền đến một giọng lười biếng. Sao nữa? Miệng cô thối nên phun ra toàn mấy lời thối ngoắc nhỉ? Giọng nói cực kỳ quen thuộc, mà kiểu nói lại như không chút kiên kỵ. Nam Tử mơ hồ đoán ra được là ai. Cô quay đầu lại, quả nhiên là Tần Dư. Anh ta khoác ba lô lên vai rất tùy tiện. Những vết thương bị Hoắc Lâm đánh trước đó đã hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt vẫn rất tuấn tú, lúc đi vào lớp vẫn thu hút rất nhìn ánh mắt của các nữ sinh khác. Bạn nữ sinh gây chuyện kia đương nhiên biết Tần Dư, bởi vì sinh viên năm nhất nhập học năm nay, hiếm có người nào đẹp trai như anh ta. Cho nên lúc này, cô ta thấy Tần Dư lên tiếng bảo vệ Nam Tử, còn cho là anh ta bị Nam Tử hấp dẫn. Cô ta ngay lập tức bực bội nói với Nam Tử. Bạn học này, cậu đừng bị vẻ bề ngoài lừa dối. Trông thì có vẻ ngây thơ, nhưng chưa chắc là ngây thơ đâu. Nói không chừng làm giao dịch dơ bẩn gì đó thì sao? Nam Tử nhướng mày lên, cảm thấy cô ta càng nói càng quá đáng. Tần Dương cũng cảm thấy vậy. Sắc mặt anh ta dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nhìn về phía người gây chuyện. Sao cô dám nói thế? Chắc chắn vậy à? Có kinh nghiệm rồi sao? Tần Dương chọc cười nam tử, cũng chọc cười không ít người. Có mấy bạn học ngồi xem bát nháo, lúc này cũng đứng dậy thay nam tử nói chuyện. Ngay các học trưởng nói là bạn trai của nam tử, là người có quyền cao chức trọng, sao đến miệng cậu thì lại là người không ra gì thế? Đúng đấy, ngứa mắt hả? Ghen ghét rồi thì muốn phá đám à? Từng đợt giọng nói chế giễu vang lên. Bạn học nữ gây chuyện kia hoàn toàn không ngờ mình bị mọi người chỉ trích. Ban đầu định bôi xấu thanh danh của nam tử, bởi vì nam tử thật sự khiến người ta đố kỵ. Học trưởng nhà cô ta để ý lại để ý đến nam tử, nhưng không ngờ mọi chuyện lại phát triển như vậy. Cuối cùng cô ta lại là người bị chửi. Cô ta không chịu nổi, thu dọn đồ đạc, cũng khoảng không quan tâm đến có bị điểm danh hay không, sau đó lập tức rời đi ngay lập tức. Sau khi tan học, Tần Dư cũng không có ý định nói chuyện với nam tử, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nam tử thì ngược lại, ngoại trừ chuyện ngày hôm nay thì nam tử còn muốn hỏi rõ chuyện lần trước nữa. Thế là cô lập tức đổi tới không chút do dự. Này, lần trước anh ổn chứ? Tần Dư không ngờ nam tử lại chủ động tới nói chuyện, quay đầu nhìn cô một chút. Cái gì ổn? Lần trước Hoắc Lâm không làm khó dễ anh chứ? Tần Dư nhướng mày, cười cả lơ phất phơ. Sao? Cô cảm thấy người đàn ông của cô sẽ làm gì tôi? Nam tử biết anh ta đang tỏ vẻ cứng rắn, nhưng cũng không tiện hỏi sâu hơn. Anh ta đã không muốn nói thì cô có hỏi cũng bằng thừa. Chuyện hôm nay cảm ơn anh. Dừng một chút, nam tử còn nói. Còn chuyện lần trước thì tôi thay Hoắc Lâm xin lỗi anh. Không cần. Chuyện ngày hôm nay chỉ là chuyện nhỏ, còn trước đó không có chuyện gì hết. Tần Dương nói đến mức này thì nam tử cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Hai người cùng đi ra khỏi lớp, thấm thoát đã ra khỏi tòa nhà. Bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Tiểu Tư. Nam tử ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy bóng dáng Hoắc Lâm. Anh mặc áo sơ mi màu đen, một đánh nhăn cũng không có, kết hợp với quần tây màu xám đậm. Nhìn dáng vẻ như anh vừa bước ra từ một hội nghị doanh nhân tinh anh. Dáng người anh thon dài, chân cũng dài hơn người, gương mặt tuấn tú nhã nhặn, có thể nói là cực kỳ thu hút ánh nhìn từ mọi người. Lái xe đứng sau lưng anh, lúc nhìn thấy nam tử ra thì cung kính cúi đầu chào cô. Nam tử quả thật rất đau đầu. Sao cô mới chỉ gặp Tần Dư thì đã bị Hoắc Lâm bắt gặp? Cô cũng không dám dừng lại lâu, cũng không dám nhìn Tần Dư, vội vàng nói câu. Tôi đi trước. Sau đó đi về phía Hoắc Lâm. Lúc nam tử đến gần, Hoắc Lâm trực tiếp ôm eo cô, sau đó hôn lên môi cô một cái, nhìn bộ dáng cực kỳ thân mật và cương triều. Mệt không? Nam tử chỉ cảm thấy ánh mắt của các bạn học và thầy cô giáo đang nhìn về phía này. Cô hoàn toàn không muốn ở lại lâu thêm, cho nên nhanh chóng né khỏi anh. Về nhà đã rồi nói chuyện sau. Nói xong cô chui vào xe ngay lập tức. Trước khi lên xe, Hoắc Lâm đứng nguyên một chỗ nhìn Tần Dương một chút, sau đó cũng trực tiếp lên xe. Sau khi xe khởi động, nam tử lập tức giải thích với Hoắc Lâm. Hôm nay lên lớp em nói em mới gặp Tần Dư, anh ta thấy em bị người ta kiếm chuyện cho nên giúp em nói 2-3 câu. Sau khi tan học thì em chỉ nói cảm ơn anh ta một tiếng thôi. Chuyện chỉ có như vậy chứ không có chuyện gì khác. Anh tuyệt đối không được nghĩ bậy, biết chưa? Hoắc Lâm nhìn thấy bộ dáng vội vàng giải thích của cô thì bất giác bật cười. Anh biết, em rất ngoan, anh không giận gì hết. Nam tử nghe thấy câu anh biết thì có chút mẫn cảm. Cô nhớ lại lúc ăn cơm với Đường Uyển, mấp máy môi, do dự không biết nên mở miệng hỏi Hoắc Lâm một chút hay không. Hoắc Lâm phát giác được tâm tư của cô hỏi. Sao vậy? À thì lời muốn nói ra nhưng lại bị cắm vào cổ họng. Nam tử nghĩ nghĩ, lại lắc đầu. Không có gì. Anh nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, thản nhiên liếc nhìn cô. Có gì thì nói thẳng đi, anh không muốn em giấu giếm anh. Vậy em hỏi anh vẫn còn để ý đến chuyện lúc trước sao? Ý em là chuyện trước kia với Tần Dư. Sắc mặt Hoắc Lâm có chút trầm xuống. Em nghĩ nếu anh muốn làm khó hắn thì hắn còn ngang nhiên xuất hiện ở trước mặt em được không? Không phải, ý em không phải như vậy. Nam tử không biết nên nói thế nào. Cô cảm thấy nếu trực tiếp hỏi có phải anh trực tiếp phái người theo dõi cô không thì có chút quá đáng. Lỡ như anh không làm như vậy thì oan uổng cho anh quá. Cô ngừng lại, sau đó ôm lấy Hoắc Lâm, chôn mặt vào lồng ngực anh trầm giọng. Hoắc Lâm, cho dù có chuyện gì xảy ra

Anh ngồi dựa ra ghế, lười biếng nhìn cô hỏi. Tại sao không muốn anh ôm? Nam tử ngẩng mặt liếc anh, mang theo chút khí thế. Vị Hoắc tiên sinh này bị mất trí nhớ rồi hay sao? Em còn đang giận anh, cho nên chúng ta đang chiến tranh lạnh. Hoắc Lâm nhướng mày, cười như có như không. Chiến tranh lạnh? Vậy lúc nãy ai là người nhào vào lòng anh, còn ra sức đánh anh nữa? Mặt nam tử nóng lên, cô nhớ lại hình dạng ban nãy của mình, cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không thể trách cô được. Lúc đó trong đầu cô đều xoay quanh chuyện lúc bé của Hoắc Lâm, nhớ đến những ngày khổ cực của anh, nhớ đến mối quan hệ giữa anh và nhà họ Hoắc. Lúc đó trong lòng cô chỉ toàn là sự đau lòng, cho nên những chuyện giận dỗi trước đó cô đều ném ra sau đầu. Nhưng bây giờ không giống như vậy. Giờ phút này cô tỉnh táo trở lại, đương nhiên là sẽ nhớ lại những chuyện bực tức trước đó. Không giống nhau. Trước đó là do em đau lòng vì anh, nhưng điều đó không có nghĩa là em hết giận anh. Nam tử vênh cái đầu nhỏ mạnh miệng. Đau lòng và bực bội là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hoắc Lâm vẫn bất động, hai tay vẫn ôm chặt eo cô. Lúc này di chuyển một bàn tay giữ lấy gáy cô, kéo cả người cô dính sát vào lồng ngực anh. Sau đó anh nhắm mắt lại, giống như là muốn nghỉ ngơi, lười biếng lên tiếng. Vậy em cứ giận anh đi, còn anh vẫn cứ ôm em. Lúc xe đến huyện Hoành thì trời đã sáng. Trong huyện nhỏ tụ tập không ít người đi chợ. Cả hai bên con đường bày biện rất nhiều quầy hàng, có cả bách hóa, còn có cả bán thịt và rau củ quả. Nam tử suy nghĩ một chút, trong nhà chắc vẫn còn trăm nệp, nhưng đã lâu như vậy, chắc chắn đã phủ đầy tro bụi. Thế là cô lôi kéo Hoắc Lâm đi dạo một vòng, sau đó mua một cái tấm trải giường và một cái chăn. Hoắc Lâm nhìn thấy cô đang xoắn suýt không biết nên chọn tấm trải giường nào, nền đỏ hoa xanh hay là nền xanh hoa hồng đỏ. Anh khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ mặc kệ cô. Bọn họ chỉ ở lại có 2 ngày, chắc cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, cho nên nam tử chỉ mua mấy củ khoai tây, trứng gà, ít rau củ và một ít mì. Ra khỏi huyện Hoành còn phải đi 2 tiếng đường núi. Lúc này ánh nắng càng ngày càng gắt, nhiệt độ cũng bắt đầu cao lên. Hoắc Lâm giao những thứ nam tử mua cho cấp dưới mang, sau đó dắt nam tử đi về phía trước. Trước kia nam tử rất quen thuộc với con đường núi này, dù sao cô sinh sống ở khu núi này gần 20 năm. Nhưng sau khi đến thành phố sinh sống, cô cũng không vận động nhiều, cho nên sức lực hoàn toàn sụt giảm. Lúc này mới đi được nửa tiếng mà cô đã thở hồng hộc. Hoắc Lâm liếc cô, đầu tiên là nhíu mày, sau đó nói, sau khi quay về phải theo đi tập thể dục đấy. Tiếp đó anh nửa quỳ nửa ngồi xổm trước mặt nam tử, đưa lưng về phía cô. Leo lên đây. Nam tử do dự một chút, cuối cùng vẫn leo lên. Hoắc Lâm ôm hai bắp đùi cô, sau đó đứng lên, vừa đi vừa nói, sao bây giờ không giận nữa? Nam tử biết là anh đang nhạo báng cô. Kỳ thật cô cũng vừa nghĩ tới chuyện này, nhưng lúc này lại bị anh vạch mặt như vậy, lại có chút bực bội. Cô bắt đầu giãy giụa, mệt mấy cũng không chịu phục. Nhưng Hoắc Lâm không cho cô làm vậy. Anh biết cô cáu kỉnh, nhưng những hành động này lại khiến anh nghĩ là cô đang nhõng nhẽo. Thế là anh giữ chặt hai bắp đùi cô, hững hờ đáp, em còn đang giận dỗi tôi là tốt rồi, cứ coi như là anh đang bị phạt đi. Hoắc Lâm cõng nam tử một đường đến thôn nhỏ. Nơi này thật sự là trong hốc núi. Hoắc Lâm có chút giật mình. Dù sao anh đã từng ở nơi thôn nhỏ như vậy gần 10 năm. Lúc nhà họ Nam đến đón nam tử cũng kinh động đến rất nhiều người trong thôn. Lúc này có người đang làm việc ngoài đồng, thấy cô trở về còn tưởng mình hoa mắt. Búp bê sứ? Người dân kia dò hỏi. Hoắc Lâm lần đầu tiên nghe thấy có người gọi nam tử như vậy, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Anh quay đầu nhìn cô. Lúc này cô đang đứng dưới mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tinh tế, một đôi mắt lanh lẹ đèn nhánh xinh đẹp, trông cực kỳ giống búp bê sứ. Khóe miệng anh khẽ nhếch, ôm eo cô hỏi, bảo bối của anh còn có tên gọi đáng yêu như vậy à? Nam tử đỏ mặt. Mọi người trong thôn có cái phong tục, còn nít lúc nhỏ, nếu là con trai sẽ gọi là hoa tử, con gái gọi là oa oa, sau đó gộp với tên gọi của mình thành một tên độc nhất vô nhị. Trùng hợp là tên của nam tử có âm si, gọi tới gọi lui, cuối cùng gọi cô là búp bê sứ. Nhưng bây giờ cô đã lớn rồi, gọi biệt danh này cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng cô lại không tiện nói với người trong thôn, cho nên chỉ có thể gật đầu cười cười. Dạ, cháu về thăm bà ngoại ạ. Người dân trong thôn kéo nhau ra ngoài càng lúc càng nhiều, tại vì lúc nam tử rời khỏi thôn cực kỳ rầm rộ. Nam lão gia tử còn ủng hộ tiền sửa đường, cho nên mọi người có ấn tượng cực kỳ tốt với Nam Tử, đồng thời cũng rất hiếu kỳ. Lúc này thấy cô không những trở về, mà còn có một nam thanh niên đẹp trai lại trầm ổn đi cùng. Trong lúc nhất thời, cũng có nhiều suy đoán về thân phận người thanh niên này. Một vị lớn tuổi trong thôn lên tiếng, lỗ tai ông có chút điếc, cho nên lúc nói chuyện, giọng nói rất lớn, la lớn hỏi Nam Tử. Búp bê sứ, người này là ai đây? Nam Tử còn chưa kịp lên tiếng, thì Hoắc Lâm đã lên tiếng trước. Cháu là chồng sắp cưới của cô ấy ạ. Nam Tử nóng mặt, cô đánh lưng anh một cái, nhìn anh chằm chằm, giống như đang hỏi anh, đã nói bậy bạ cái gì vậy? Hoắc Lâm không quan tâm. Anh thấy cô ngẩng gương mặt nhỏ lên nhìn anh. Anh nhân cơ hội, cúi xuống hôn lên trán cô một cái trước mặt mọi người. Ngoan, đừng có quậy nữa. Nam Tử im lặng, mọi người nhìn thấy cũng đại khái hiểu chuyện gì. Nhưng ông cụ điếc tai vẫn tiếp tục hỏi. Cái gì? Nó nói cái gì cơ? Người đứng cạnh ông cụ thấy ông còn đang hỏi, cũng bắt đầu la lớn bên tai ông cụ. Chồng sắp cưới. Nhưng ông tại sợ ông cụ không nghe rõ, thế là bổ sung thêm. Là người đàn ông của con bé đấy, hiểu chưa? Cái câu người đàn ông của cô có vẻ vang vọng lại từ bốn phía. Nam Tử cảm thấy người mình như đang bị hòa tan dưới con mắt của người dân trong thôn, thật sự không chịu nổi. Cuối cùng cô vẫn xấu hổ cười cười, chào tạm biệt bà con trong thôn. Tiếp đó lôi kéo Hoắc Lâm đi về nhà mình. Hoắc Lâm bị cô lôi kéo lười biếng đi theo, vẻ mặt cười cười nhìn Nam Tử đang tức giận. Trong nhà nửa năm không có người ở, nên vừa đẩy cửa ra thì mùi mốc meo cho bụi xộc lên mũi. Nam Tử hầu như là nín thở đi vào nhà. Đầu tiên là cô mở tung hết cửa sổ. Tiếp đó lấy cây chổi và đồ lau nhà góc tường, bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Hoắc Lâm chỉ mới nhìn thấy dáng vẻ nó của cô thôi, chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ nhanh nhẹn khi làm những việc này. Trong nháy mắt, anh nhớ tới việc sau khi bà ngoại cô qua đời, thì cô cũng đã từng sinh sống như vậy. Anh đứng ở góc tường, không nhúc nhích, nhìn cô đi tới đi lui dọn dẹp. Sau một lúc khá lâu, anh lẳng lặng đi tới gót chân cô, tiếp đó vòng tay ôm cô từ đằng sau. Làm gì đấy? Nam Tử đang cầm tấm trải sườn mua lúc nãy ở chợ, chuẩn bị sửa sang giường chiếu. Ai anh tránh ra, bây giờ em còn đang giận anh đấy. Yêu cầu anh nhớ kỹ. Ừ, em giận kệ em, anh không kệ anh. Hoắc Lâm vừa nói, vừa nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô. Tiếp đó, ngón tay thon dài của anh ngửa cằm cô ra, cưỡng chế xoay người mặt nhỏ nhắn của cô lại. Em... Nam Tử còn chưa nói hết, thì cánh môi đã bị Hoắc Lâm ngậm lấy. Anh bá đạo ở phía trên triển miên, mút lấy cánh môi cô ngọt ngào. Anh biết em còn giận. Lúc Hoắc Lâm tách ra, hô hấp nặng nề nói. Nhưng em giận kệ em, anh hôn kệ anh. Nam Tử quả thật bị chọc tới, tức sắp nổ não rồi. Sau khi bị Hoắc Lâm giày vò một trận, Nam Tử lại bắt đầu chăm chú dọn dẹp nhà cửa. Sau khi dọn dẹp xong, cô mệt mỏi ngã ra giường, nằm bất động không nhúc nhích. Lúc này Hoắc Lâm ở bên ngoài trở về, trong tay mang theo một cái sổ. Bên trong có một ít đồ ăn, hồng hồng xanh xanh. Nhìn qua cũng thấy mọi thứ đều rất tươi mới. Nam Tử hỏi anh. Người trong thôn cho anh hả? Ừ, Hoắc Lâm trả lời. Sau đó, đặt cái sổ tùy vào một góc. Nam Tử liếc mắt nhìn qua, có vẻ như phát hiện ra gì đó. Bỗng nhiên đứng dậy, chỉ đến chỗ cái sổ. À, có khoai lang. Hành động của Nam Tử rất phấn khích. Mặc dù một giây trước vẫn còn đang nằm vật ra giường vì mệt. Nhưng một giây sau, nhìn thấy món ăn vặt yêu thích, thì lập tức sống lại. Cô vội vàng lấy củi, sau đó nhóm lửa. Lúc này là giữa trưa hè, trong phòng vốn đang rất nóng, cô còn nhóm lò lửa nên nguồn nhiệt càng lên cao hơn. Nhưng Nam Tử nhìn có vẻ như không thấy nóng, tập trung nhóm lửa. Sau khi cảm thấy đã ổn, thì cô vùi mấy củ khoai lang vào trong nhỏ lửa. Lúc kéo mấy củ khoai lang ra lò, thì vỏ ngoài của củ khoai lang đã bị thiêu nhăn nhúm, nhưng lại cực kỳ thơm ngọt. Trong nhà tràn ngập mùi khoai lang nướng cực kỳ khiến mọi người ta đói bụng. Nam Tử vừa thổi vừa lột vỏ khoai lang. Sau khi đã lột đi lớp vỏ nhăn nhúm bên ngoài, thì màu vàng rực rỡ của khoai lang nướng lộ ra, mùi thơm càng ngọt ngào. Nam Tử lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cô dừng một chút, ngẩng cái đầu nhỏ lên, giơ tay về phía trước Hoắc Lâm. Cái đầu tiên cho anh ăn. Hoắc Lâm không chút do dự, nghiêng người, gương mặt tuấn tú tiến đến tay cô. Nhưng lúc anh vừa há miệng chuẩn bị ăn, thì cô rụt tay lại, đưa củ khoai vào miệng cắn một miếng. Sau đó nhìn anh cười tủm tỉm, dáng vẻ tự hào. Vừa ngon vừa ngọt, tiếc là anh không được ăn. Lúc này cô trông cực kỳ đáng yêu, đôi mắt đen nhánh tràn đầy vẻ tinh nghịch. Yết hầu Hoắc Lâm khẽ nhúc nhích. Sau đó anh khẽ cúi đầu, ngậm lấy môi cô. Sau một lúc khá lâu, nam tử bị anh chơi đùa đến nỗi thở hồng hộc, cả một câu mắng cũng không nói ra được. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng nhéo cằm cô, khẽ in một nụ hôn lên khóe môi cô. Ừ, đúng là rất ngọt, rất ngon. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 11 của bộ truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Dù Bất Chấp đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn trong các phần tiếp theo nhé. Bye bye.